Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Đại Hoạch Toàn Thắng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hừ, ở tuyệt đối thực lực hả? Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là mây trôi. Trương gia tất cả thực lực ta đều biết. Tuyệt đối không phải hai nhà liên quân đối thủ. Ngày hôm nay Trương gia tất nhiên bị diệt. Mà các ngươi những người này đều là hẳn phải chết. Bây giờ nộp khí giới đầu hàng thả qua ta. Ta cầu gia tộc mở một mặt lưới. Bỏ qua cho các ngươi một mạng chó. Lý Hoàng Đạo, Lý Hoàng, thật lấy là ta Trương gia không có trác bài. Bây giờ ta tạm thời không giết ngươi. Chờ ta cầm hai nhà liên quân tiêu diệt sau đó lại chém liền ngươi. Trương Lương nói. Oanh, oanh, oanh. Trương gia nội viện cùng ngoại viện, Thanh Vũ trong trận. Lão Lý, ngươi không phải nói Trương gia Thanh Vũ trận đã bị ngươi phá trừ sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ta Vương gia chết một cái tiên thiên kỳ trưởng lão, ngươi thường thế nào thường ta Vương gia? Vương Bác Xuyên nói. Ta làm sao biết, ta Lý gia cũng không khá hơn chút nào. Hai trưởng lão trọng thương mất đi sức chiến đấu. Thật là quá sơ suất. Lý Chính Đạo nói, lúc này Trương gia người vậy chạy tới cùng Thanh Mưa trận. Thanh Vũ trận là một cái bẫy bộ đại trận. Trước đem xông vào người ngăn cách bởi một phiến khu vực. Sau đó Thanh Vũ giống như lợi kiếm vậy mở ra không khác biệt công kích. Mà lúc này trong một cái góc, thuật pháp các ông già đang thao tác trận bàn. Bởi vì Trương Phàm liền Trương Lương nhiều tăng linh đan, mà Trương Lương lại đem tăng linh đan giao cho ông già. Lúc này thuật pháp cách ông già đã đột phá đến tiên thiên đại viên mãn. Trương Lương lão thất phu, không biết ngươi là làm thế nào thấy được ta kế hoạch. Ta tự nhận bất kỳ chuyện cũng làm rất bí mật. Lý Chính Đạo nói, ngươi cũng không cần sắp xếp. Dĩ nhiên là ngươi tốt nhi tử Lý Hoàng cùng ta chung nhau bố trí đối phó các ngươi đâu. Hắn đối với ta nói hắn đã sớm không ưa ngươi. Hơn nữa lại đi qua ta nhiều năm giáo dục. Dĩ nhiên là bỏ ám đầu minh. Trương Lương nói. Trương Lương lão thất phu. Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi lợi hại. Chờ ta phá hỏng cái này Thanh Vũ trận. Lại lấy hết đầu chó của ngươi ta xem ngươi còn cười được tới không cười nổi. Còn như Lý Hoàng cái đó đồ vô dụng, không muốn cũng được, toàn bộ người cho ta không khác biệt công kích phía trước. Hợp lực một nơi đem điều này cho má Thanh Vũ trận phá hỏng. Lý Chính Đạo nói xong những thứ này cũng không đang cùng Trương Lương rỗi ránh kéo, mà là ra sức phá dậy trận tới. Lý Vương hai nhà người ở Thanh Vũ trong trận bên chống cự pháp trận uy lực. Còn muốn bên dùng sức tính tới phá giải pháp trận, vậy kêu là một cái khổ không thể tả. Khá tốt pháp trận bên ngoài người không thể xem pháp trận bên trong người phát động công kích. Bởi vì pháp trận có một cái ngăn cách công hiệu, mới đưa đến pháp trận bên trong người không ra được. Chỉ chốc lát sau, Lý gia một vị mới vừa tiến vào tiên thiên kỳ trưởng lão một cái sơ sẩy bị Thanh Vũ gây thương tích. Sau đó công kích hắn bộ phận kia lực công kích tăng cường. Lý Chính Đạo còn chưa phản ứng kịp đi cứu người. Cái này trưởng lão liền chết ở Thanh Mưa dưới. Gặp lại có người chết. Lòng của mọi người huyền cũng cao độ khẩn trương lên. Từ bọn họ thành tựu tiên thiên tới nay lần đầu tiên cách tử vong gần như vậy mới nửa canh giờ thời. Gian, hai nhà liên quân đã vết thương chồng chất. Mà lúc này Thanh Vũ trận cũng không có mới vừa như vậy ngưng tủ. Màn sáng rất miễn cưỡng bị đánh sắp tan vỡ. Mà lúc này Trương Phàm cầm 40 tên hắc thiết vệ dẫn tới gia tộc trưởng lão phía sau. Nhưng cái này chút hắc thiết vệ hơi thở nội liễm. Không có ai biết cái này 40 người đều là tiên thiên kỳ tu vi. Nếu như tất cả mọi người đều lộ ra tiên thiên kỳ tu vi tự nhiên có thể trấn nhiếp đối thủ. Nhưng không thể vào tay đánh bất ngờ tác dụng, nếu như những người này lấy hậu thiên đỉnh phong tu vi tiến vào. Sau đó toàn bộ đều đột nhiên sử dụng tiên thiên khí tu vi. hai nhà liên quân tuyệt đối không đoán được Trương gia có như vậy lá bài tẩy. Tuyệt đối có thể nhất kích gặp kỳ hiệu. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chờ một lát, cầm thanh vũ công kích trận chuyển đổi là thanh vũ phòng ngự trận. Tất cả mọi người cùng ta cùng nhau giết đem đi vào. Thủ tiêu những thứ này người xâm lăng. Phạm ta Trương gia người. Tuy xa phải giết. Trương Lương nói. Phạm ta Trương gia người. Tuy xa phải giết. Phạm ta Trương gia người. Tuy xa phải giết. Tất cả mọi người đều hô to nói. Mà góc tường chỗ, thuật pháp các ông già pháp quyết không ngừng đọc lên, dấu tay cũng không ngừng đánh ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, vậy vốn là yếu ớt không chịu nổi màn sáng. Đột nhiên bây giờ đổi được ngưng tụ, mà màn sáng bên trong công kích thanh vũ, ở một cái chớp mắt bây giờ hóa thành hư không, tựa như không có xuất hiện qua vậy. Chỉ nghe gặp Trương Lương một tiếng hô lớn, giết. Tất cả mọi người liền xông vào trong trận, liền liền che giấu ở xó xỉnh bên trong thuật pháp các ông già cũng không ngoại lệ. Họ Trương lão thất phu, ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Muốn cho ta nhanh lên một chút đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lại còn dám vào trận, Lý Chính Đạo nói, họ Trương, ta phải hướng ngươi sớm biết tin tức. Khẳng định cục đuôi liền chạy ra Bắc Sơn quận, làm những thứ này loè loẹt đồ cuối cùng có thể chạy khỏi gia tộc diệt vong vận mệnh sao? Vương Bác, Xuyên nói, hai người các ngươi thật là chó không đổi được ăn cứt. Theo trăm năm trước như nhau, trăm năm trước Trương gia tổ tiên không có tiêu diệt các ngươi. Ngày hôm nay liền do ta Trương Lương tới kết thúc các ngươi tất cả mọi người mạng chó. Tiêu diệt gia tộc của các ngươi, Trương Lương nói, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lý Chính Đạo nói, giết, giết sạch đám này người xâm lăng. Trương Lương nói, giết, giết chết Trương gia đám hỗn đản kia. Lý Chính Đạo nói, giết, giết chết Trương gia đám hỗn đản kia. Là Vương trưởng lão trả thù. Vương Bác Xuyên nói, người ba nhà liền giết tương khởi tới. Rất nhanh liền phân là hai đại chiến đoàn. Cái đầu tiên chiến đoàn Trương gia hai đại tiên thiên đại viên mãn cao thủ đối chiến Lý Vương hai nhà hai đại tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Mà cái thứ hai đoàn dĩ nhiên là tiên thiên đại viên mãn trở xuống người chiến đấu cao đỉnh. Không nghĩ tới mười mấy năm không gặp ngươi vậy tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Nếu ngươi cũng tiên thiên đại viên mãn, tại sao còn nguyện ý làm Trương gia một con chó? Ngươi, Chánh Đạo, hừ, nói nhiều vô ích, thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Cao Đỉnh nói, chính là một cái mới lên cấp tiên thiên đại viên mãn. Ta há sẽ sợ ngươi, chờ một lát các ngươi Trương gia tiên thiên kỳ người chết sạch, sau đó xem ngươi làm sao còn phách. Lối, Lý Chính Đạo nói. Tiên thiên đại viên mãn chiến trường bốn người giao chiến ngươi tới ta đi. Thế cục tạm thời không rõ, mà tiên thiên đại viên mãn dưới chiến trường đột nhiên có biến hóa. Mới vừa bắt đầu là hai nhà liên quân đè Trương gia đánh. Nhưng là đột nhiên bây giờ Trương gia tất cả hắc thiết vệ bộc phát ra tiên thiên kỳ tu vi. Hai nhà liên quân tạm thời không tra đem những người này làm hậu thiên cửu trọng người đi đối phó. Tự nhiên bị thua thiệt nhiều, ngay tức thì chết 12 vị tiên thiên người. Trên trận hình thức tạm thời trong sáng, tiên thiên đại viên mãn dưới chiến trường. Hai nhà liên quân chỉ còn lại có 8 cái tiên thiên kỳ tu vi người đang khổ cực. Chống đỡ, lúc này Trương Phàm còn không có ra tay. Bởi vì Trương Phàm chuẩn bị nắm lấy cơ hội một kích giết chết Lý gia tiên thiên hậu kỳ gia chủ Lý. Tu Duyên, làm sao có thể, các ngươi Trương gia làm sao đổi được như thế cường đại. Lý Chính bên đường chống lại trước công, kích vừa nói, bây giờ biết liền đi, là ai ở tự diệt vong. Ngày hôm nay chính là các ngươi Lý gia cùng Vương gia mất tộc ngày. Lý Chính nói, mà Lý gia gia chủ Lý Tu Duyên cùng gia chủ Trương gia Trương Thiên hai người đấu được ngươi tới ta. Đi. Hai người hiển nhiên cũng đánh ra chân hỏa. Ở nơi này kịch liệt thời khắc,